Cô vợ nóng bỏng của anh Thẩm. Chương 1301, chương 1301. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1301. Câu nói này mang thâm ý, bác sĩ Trương là có thể nghe ra. Ông ta không dám tiếp tục ở lại nhà họ Trần nữa. Lập tức rời đi, một đồng cũng không có được. Ở trong nhận thức của ông ta, Trần Vu Nhất từ đầu tới cuối một câu tàn nhẫn cũng không có nói với Lâm Nam Kiều. Đối với việc ông ta liệu có nói chuyện này với người khác không? Hoặc có nói cho phóng viên không? Trần Vu Nhất căn bản không để tâm. Bác sĩ Trương cảm thấy khi ông ta xử lý chuyện này là rất nắm chắc. Làm lớn chuyện, đối với ông ta không hề có lợi ích gì. Ngược lại sẽ càng chọc giận Trần Vu Nhất. Hiện nay, ông ta tốt nhất dừng lại trước. Trong nhà họ Trần, Trần Vu Nhất không phải hướng về phía Lâm Nam Kiều, mà là ở trước mặt bác sĩ Trương. Anh căn bản sẽ không tranh cãi với cô ta. Nếu không chỉ để bác sĩ Trương xem trò cười. Nhưng còn nữa, Trần Vu Nhất căn bản lười tranh cãi với cô ta. Trong lòng anh ta đã có cân nhắc và tính toán. Tranh cãi với cô ta chẳng qua chỉ là tăng thêm sự chán ghét và bực bội mà thôi. Việc gì phải khổ vì một người chẳng quan trọng mà khiến người rơi vào hoàn cảnh nào đó. Sau khi bác sĩ Trương rời đi, Trần Vu Nhất không có quan tâm Lâm Nam Kiều. Xoay người, đi lên tầng. Đối với hành vi và lời nói này của Trần Vu Nhất, Lâm Nam Kiều nghĩ không thông cũng không đoán được. Theo lý mà nói, lời bác sĩ Trương nói với anh ta chắc chắn sẽ nổi giận, phát hỏa, nổi điên với cô ta. Không chừng sẽ giống như lần trước mà động tay với cô ta. Nhưng lần này rất khác thường. Anh ta không nói gì với cô ta cả, càng không làm gì cả. Giống như chưa từng nghe thấy những lời đó. Còn coi cô ta như không khí. Ngay cả nhìn cũng không thèm. Lâm Nam Kiều cảm thấy loại cảm giác này rất không tốt. Trong lòng càng giống như một cái hố sâu không đáy. Vô biên, không có điểm rơi, vô cùng bất an. Nói thật, cô ta càng hy vọng anh ta có thể mắng cô ta. Hoặc động thủ, như vậy có thể thật hơn một chút. Ít nhất khiến cô ta không sợ hãi như vậy. Trần Vu Nhất đi lên cầu thang. Cô ta theo sát, khi anh ta sắp đi vào phòng sách. Lâm Nam Kiều lắc người chặn ở trước mặt anh ta. Lưng dán vào cửa, ngăn động tác tiếp theo của anh. Anh muốn ăn gì không? Em bây giờ đi nấu cho anh. Cô ta nói, không cần cái gì cả. Trần Vu Nhất lạnh lùng nhìn hành động của cô ta. Lâm Nam Kiều thật sự sắp bị ép tới điên rồi. Bác sĩ Trương đã nói chuyện như thế, nhưng anh không nói gì cả. Không làm gì cả, cô ta sắp điên rồi. Không kiên nhẫn được nữa. Cô ta trực tiếp mở miệng nói. Anh muốn cãi nhau một trận với em không? Vẻ mặt thong dong, Trần Vu Nhất nhìn cô ta. Nhíu mày, tại sao? Hàm răng sắc cắn chặt vào môi. Lâm Nam Kiều lớn tiếng nói. Chuyện đó thật sự không phải là lỗi của em. Đều do bác sĩ Trương. Ông ta cố ý dùng rượu chuốc say em. Sau đó đưa em tới khách sạn. Em uống say cái gì cũng không biết. Ngày hôm sau tỉnh lại mới phát hiện mình bị ông ta xâm hại. Em lúc đó tâm ý nguội lạnh ngay cả suy nghĩ muốn chết cũng có. Nhưng vừa nghĩ tới anh, em cảm thấy mình không thể chết. Ông ta xâm hại em như vậy. Cho nên em mới uy hiếp ông ta. Kêu ông ta lừa anh. Trần Vu Nhất cũng không lên tiếng. Vẫn duy trì dáng vẻ vừa rồi. Cách Trương.